Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cảm thấy thật sự tình này càng ngày càng tô đen. Lời nói kịch tình của Trần Sĩ Kiệt vừa nói nghe qua đều thật là không sai, nhưng vào trong tay của người khác lại chuyển thành ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cô không tin anh ta sẽ không hiểu. Anh ta căn bản chính là cố ý mà. Tiểu nhân à, em đây là đang ghen có phải không? Đôi mắt của Trần Sĩ Kiệt tỏa sáng, môi mỉm cười vui vẻ nhìn qua, cứ như đang vui vì cô để ý tới chuyện này. Nhưng trên thực tế, dưới đáy lòng đang thầm cười trộm vì cô đã rơi vào bẫy rập. Một hồi mọi người giật mình tỉnh hộ, từ hồi rốt cuộc xem mãi cũng hiểu cái diễn xuất trước mặt này. Nguyên lai là bởi vì Trần Dĩ Kiệt có tính yêu em gái quá mức nghiêm trọng, cho nên mới để cho bạn gái chính quy là Tử Như Nhân đây ghen tuông rời đi. Đến bây giờ còn một mực phủ nhận tình cảm đặc thù giữa hai người nha. Anh không ăn giấm chua của tôi thì đã tốt lắm rồi. Tử Như Nhân nhịn không được mà cãi lại. Trời mới biết mấy người đàn ông nhà này có bao nhiêu ghen ghét tình cảm tốt giữa cô cùng với Trần Ý Hoan. Những lời này vừa mới nói ra thì cô biết rõ chính mình đã tiêu rồi. Những lời này người khác nghe qua càng giống như hai người bọn họ thật sự là có chuyện mập mờ rồi. Ta đương nhiên là ăn mà. Chỉ duy nhất Trần Dĩ Kiệt mới tiếp thu chính xác ý tứ trong lời nói của cô. Cũng rất thành thật gật đầu thừa nhận sự thật rằng anh ghen tuông với cô. Bởi vì em gái rất thích cô. Cảm xúc cùng phản ứng chân thật nhất cũng chỉ để cho cô biết mà thôi. Bên người có một đạo ánh mắt như ánh đuốc của người nào đó muốn đốt cháy sạch tất cả. Tử Như Nhân cảm giác mình đang nghiêng nhìn tra khảo ở bên trong. Cô không muốn ngẩng đầu chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tào Doãn Anh, chỉ biết hướng tới mọi người nhẹ gật đầu, đem tên đầu sỏ cây chuyện này kéo xa cách đến 5 bước. Trần Sĩ Kiệt, làm tôi tức giận đối với anh cũng không có gì tốt đâu nha. Cô nhịn không được mà nói khẽ với anh. Tiểu nhân à, anh là thương nhân, chuyện không có lợi anh sẽ không làm. Trần Sĩ Kiệt ỷ vào dáng người cao lớn hơn so với cô mà nhìn cô cười rất thần bí. Anh làm như vậy là đương nhiên có chỗ lợi nha. Hơn nữa còn chính là miệng em gái đã đồng ý nữa. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nó nói thẳng ra đi. Cô mới công tin một cái tên anh trai gian trá này, tự nhiên không có chuyện gì lại có thể thay đổi đột ngột như vậy. Thật là xin lỗi em, nhưng đây là cơ mật. Trần Dĩ Kiệt cũng chỉ mỉm cười. Tiểu nhân à, hay là đi ăn cơm trước có được hay không? Anh có một chút đói. Nghe được câu trả lời của anh thì Tử Như Nhân rất tức giận. Tôi nhất định sẽ đi cáo trạng anh. Xin cứ tự nhiên. Sao mà cậu lại không biết được chứ? Tàn việc đã tắm rửa sạch sẽ, Tử Như Nhân liền ngồi phịch trên gần ghế cửa sổ trên sân thượng mà ôm một chiếc gối lớn. Tuy giọng nói có một chút mệt mỏi vô lực nhưng vẫn nghiêm khắc mà chất vấn. Đó là anh hay của cậu. Cậu nghĩ biện pháp rồi trở về quản giáo cho đàng hoàng đi. Đừng có đi ra ngoài cái phiền toái cho tớ nữa. Có trời mới biết, hôm nay Trần Dĩ Kiệt quậy một trận như vậy, toàn bộ công ty sẽ lưu truyền ra mấy lời đồn đại không bình thường nào nữa đây. Lại còn chưa nói đến chuyện ở đây, còn có người bên phong thái. Nếu bọn họ cũng quản không nổi cái miệng của mình, mà đi đồn đại lung tung, thì tiếng tăm của cô sẽ từ lâm tinh mà chuyển đến phong thái mất. Tớ thật sự là không biết mà. Bên kia điện thoại, Trần Ý Hoan trợn mắt nói lời bịa đặt, phủi sạch trách nhiệm không còn một mảnh. Anh hai cũng không nói với tớ. Đây là lời nói dối. Trần Dĩ Kiệt đương nhiên có nói với cô. Đương nhiên ngoại trừ chuyện ngày hôm nay, còn nói những thứ khác nữa. Vậy thì cậu đi hỏi đi. Thuận tiện quản thúc còn phải quản giáo anh ta nữa. Phải uy hiếp anh ta. Tớ mặc kệ là cậu dùng biện pháp gì. Phải làm sao để cho chuyện ngày hôm nay không được tái diễn lại lần nữa. Một lần đã là quá đủ đối với sức chịu đựng của cô rồi. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Đáp ứng qua loa, nhưng trong lòng của Trần Ý Hoan còn có một vấn đề trọng yếu hơn muốn hỏi cô. Vậy hôm nay anh hai đùa giỡn như vậy, vị boss lớn kia của cậu không làm khó dễ cậu sao? Đây mới là mục đích thực sự của cô có được không nào? Người phụ nữ của mình bị một người đàn ông như vậy nhiệt liệt tỏ ý, Tào Doãn Anh có phản ứng gì hay không? Nghe anh hai nói rằng, tuy lúc đó Tào Doãn Anh cũng không có cử chỉ gì đặc biệt, nhưng thân là đàn ông trực giác nói cho anh biết, Tào Doãn Anh thế nhưng lại vô cùng chú ý. Không có. Nếu như một ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net